chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, ta tự nguyện. Phía trước nói, đối với nữ nhân mà nói, mộng huyễn thiên quốc giải dược là nam nhân. Đối với nam nhân mà nói, giải dược dĩ nhiên chính là nữ nhân. Vốn là Vương Đại Đông muốn chính mình giải độc. Bất quá, đã Tô Oánh nghĩ như vậy giúp hắn. Huống hồ, muốn không phải Tô Oánh, hắn cũng không có khả năng trúng độc. Vẫn là tính toán, tuy nhiên trong lòng rất muốn cho Tô Oánh giúp mình giải độc. Nhưng cuối cùng Vương Đại Đông vẫn là bỏ ý niệm này đi. Dù sao, dạng này lộ ra hắn quá cầm thú. Vương Đại Đông, mời nói cho ta biết ta nên làm như thế nào. Nhìn đến ngươi thống khổ như vậy, ta cũng rất khó chịu. Tô Oánh có chút bi thương nói ra. Đá Vương Đại Đông một chân, liền để nàng rất áy náy. Không nghĩ tới còn hại Vương Đại Đông trúng độc. Tâm lý thì càng áy náy. Tốt a, đã ngươi không phải muốn ta nói, vậy ta có thể nói a, ta trúng độc, cần nữ nhân tới giải, ngươi thạo a. Tô Oánh nghe vậy sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa. Nàng cũng không phải là 17-18 tuổi tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu, có thể để nàng như thế cho Vương Đại Đông giải độc. Nàng lại có chút làm không được. Vương Đại Đông bắt đầu há mồm thở dốc, bắp thịt cả người thật cao nhô lên, nổi gân xanh, hắn hiện tại rất thống khổ. Nếu như không giải độc, ngươi sẽ như thế nào? Tô Oánh cắn răng hỏi, ta cũng không biết, có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ không. Vương Đại Đông cười khổ nói, hắn chả thật không biết mộng huyễn thiên quốc độc nếu như không hiểu lời nói hội có hậu quả gì không. Tô Oánh lâm vào do dự bên trong, không phải nàng không muốn giúp Vương Đại Đông, mà chính là cái này đại giới thật sự là quá lớn. Quên đi, Tô đại mỹ nữ, ngươi đường đường thi nghiên phó tổng giám đốc, mà ta bất quá là cái nhỏ tiểu quản lý mà thôi. Ta giúp ngươi, Tô Oánh đánh gãy Vương Đại Đông lời nói. Tô Oánh thở thật sâu, vốn là lấy xuống chính mình kính mắt để lên bàn. Sau đó cái kia để Vương Đại Đông vô cùng thèm nhỏ dãi tay nhỏ chậm rãi hướng về chính mình sau đầu. Với tới, nhẹ nhàng kéo một phát, cái kia bị da gân thắt tóc chính là như là thác nước nghiêng xuống tới. Vương Đại Đông thể nội vốn là có mộng huyễn thiên quốc. Lúc này càng là hô hấp dồn dập, tuy nhiên đã có quyết định, nhưng Tô Oánh vẫn còn có chút hoảng sợ. Tay cùng chân đều có chút phát run. Nàng ngày bình thường tuy nhiên cùng Vương Đại Đông các loại mở sắc sắc trò đùa, tính cách cũng có chút không bị cản trở, nhưng trên thực tế nàng còn chưa bao giờ trải qua loại chuyện đó, làm sao có thể không sợ. Tô Oánh chậm rãi cởi màu xanh lam trang phục nghề nghiệp tiểu tây phục, bên trong là một kiện tuyết áo sơ mi trắng. Lạch cạch, áo sơ mi nút thắt bị giải khai một khỏa, sau đó là viên thứ hai. Ta dựa vào Tô đại mỹ nữ, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Đại Đông tuy nhiên rất muốn cho Tô Oánh tiếp tục nữa, nhưng hắn cũng nhìn ra, Tô Oánh cần phải là lần đầu tiên. Hắn biết, hiện tại là muốn Tô Oánh tốt nhất cơ hội, nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ. Vương Đại Đông, đừng nói chuyện, ta là tự nguyện. Tô Oánh nhắm mắt lại, khóe mắt lại bất tranh khí chảy ra nước mắt. Ai, Tô đại mỹ nữ, thực ngươi không dùng làm như vậy. Vương Đại Đông thở dài. Vương Đại Đông, lão nương ta không phải vong ân phụ nghĩa người. Ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, ta sẽ không nhìn lấy ngươi đi chết. Tô Oánh nghiêm túc nói. Ta ý là, không nhất định phải 333. Chỉ cần... Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Tô Oánh cặp kia xinh đẹp mỹ tay phía trên. Sau nửa giờ, Vương Đại Đông thỏa mãn nằm trên ghế salon, hai chân vểnh lên đang làm việc bàn, miệng bên trong phun vòng khói thuốc, đừng đề cập sảng khoái hơn. Cái gọi là cái kia sau một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống, quả nhiên không giả, mà Tô Oánh thì ở trong WC, hai cái đẹp mắt tay nhỏ tại vòi nước phía dưới ra sức xoa xoa. Cái kia, Tô đại mỹ nữ, khác xoa, lại xoa thì rách ra. Vương Đại Đông đi tới Tô Oánh bên cạnh, có chút thương tiếc nói ra, xinh đẹp như vậy hai cánh tay, xoa xấu nhiều không tốt. Tô Oánh lại là căn bản không để ý tới Vương Đại Đông. Tiếp tục dùng lực rửa tay, biểu lộ ủy khuất cực, một mực tẩy trọn vẹn mười mấy phút, Tô Oánh mới đình chỉ rửa tay, theo trong nhà vệ sinh đi tới, răng ngà cắn hàm răng, nói ra, Vương Đại Đông, ta vừa vặn chỉ là vì cứu ngươi, về sau, tuyệt đối không có khả năng, khụ khụ, cái này về sau sự tình, người nào có thể nói được rõ ràng. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, rất nhiều chuyện, có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, có lần thứ hai, thì có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Hừ, Tô Oánh tức giận quay đầu đi, gặp Tô Oánh có chút tức giận, Vương Đại Đông nịnh nọt nói ra, tốt, trong suốt, đừng nóng giận, nếp nhăn đều đi ra, người nếp nhăn mới ra ngoài đâu. Tô Oánh hung hăng bạch Vương Đại Đông liếc một chút, gia hỏa này thật đúng là thiếu ăn đòn, hống liên tục người cũng không biết, còn có, đừng gọi ta trong suốt, buồn nôn. Tô Oánh nghĩ tới vừa vặn nàng giúp Vương Đại Đông thời điểm, con hàng kia miệng bên trong lẩm bẩm bảo nàng trong suốt, thì hận không thể đem gia hỏa này cho chặt, tốt tốt tốt, ta không gọi, đúng, Tô đại mỹ nữ. Ngươi đến phòng làm việc của ta, là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Vương Đại Đông đành phải nói tránh đi. Quả nhiên, Vương Đại Đông lời nói thành công dẫn dắt rời đi Tô Oánh chú ý lực. Thở dài nói, thực đi, ta cảm giác gần đây Lâm Tổng có chút không đúng, cho nên muốn đến hỏi một chút ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Ồ, Lâm Tổng có chỗ nào không thích hợp sao? Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc hỏi, Tô Oánh gật đầu nói, ngươi hẳn phải biết, Lâm Tổng trước kia làm việc đều ưa thích tự thân đi làm. Có thể gần nhất 1-2 tháng, nàng đem rất nhiều chuyện đều giao cho ta, đây không phải chuyện tốt sao? Nói rõ Lâm Tổng tán thành ngươi năng lực, Vương Đại Đông nói, thật là thế này phải không? Tô Oánh có chút không xác định. Lâm Thi Nghiên tán thành nàng năng lực cố nhiên là tốt sự tình. Có thể nàng cũng không hy vọng Lâm Thi Nghiên ra chuyện. Khẳng định là, người khác suy nghĩ nhiều. Vương Đại Đông gật gật đầu. Tô Oánh thở dài, khả năng thật sự là nàng suy nghĩ nhiều đi. Tô Oánh hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Đột nhiên quay đầu, biểu lộ nghiêm túc đối với Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông, sự kiện này ngươi nếu dám nói cho người khác biết, lão nương khẳng định để ngươi chết rất có tiết tấu cảm. Nói tay nhỏ làm ra một cái bẻ gãy động tác, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác được toàn thân phát lạnh. Ngượng ngập chê cười nói, yên tâm đi Tô đại mỹ nữ, ta người này miệng có thể nghiêm, tuyệt so sẽ không đem ngươi giúp ta cái kia sự tình nói cho người khác biết. Ngươi còn nói, Tô Oánh đôi mắt đẹp dựng lên, không nói, không nói. Vương Đại Đông sợ Tô Oánh thật bão nổi, mau ngậm miệng, đúng, Tô Tổng, vừa vặn sự tình, ngươi cũng phải giữ bí mật. Vương Đại Đông một mặt ngưng trọng nói ra, nói nhảm, ta đương nhiên hội giữ bí mật. Tô Oánh hận không thể đi qua dùng giày cao gót đạp chết Vương Đại Đông. Loại sự tình này, chẳng lẽ nàng sẽ còn đi nói với người khác? Ta nói không phải sự kiện kia, là nhỏ khâu sự tình. Vương Đại Đông nói, tại sao muốn giữ bí mật? Ngươi không phải nói nàng là sát thủ sao? Tô Oánh nghi ngờ nói, thả dây dài, câu cá lớn. Vương Đại Đông hút điếu thuốc, chậm rãi nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.